Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika. Chương 9, Tokyo Manji, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lầu 2, không khí khá là ngượng ngùng. Mitsuya, chàng trai ôn hòa, nhìn chị phục vụ, tính nói lại thôi. Không một ai nói chuyện. Có lẽ đây là lần đi cà phê kỳ cục nhất của cả bọn. Tới tiệm uống mà mỗi đứa gọi bừa rồi ngồi im lìm. Đợi chị phục vụ ghi xong thức uống và xuống lầu. Bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Emma và Manchiro vẫn mặt mày căng chặt. Lòng lo lắng cho chị gái. Hayashida Haruki, cậu bé mập mạp với biệt danh Pa. Chin, lúc này mới hỏi Manchiro. Chị mày là cái chị tóc hồng đẹp đẹp mới nãy á hả? Manchiro gật đầu, nói tiếp, chị ấy kêu chuyện nhỏ nhưng mà tao vẫn lo quá tụi mày. Nhưng mà giờ tụi mình cứ chạy xuống như vậy thì khó xử cho chị phục vụ lắm. Dù sao cũng là tiệm người ta, chị kia cũng là người làm công ăn lương. Đừng làm mất miếng cơm người ta. Draken nói, Mitsuya tiếp lời, mày tin chị mày đi. Chẳng phải mày kể tụi tao là chị mày ghê gớm lắm hả? Lúc này, Manchiro mới thôi nhăn mày. Khuôn mặt đã giãn ra. Chị tao bá vậy mà. Một đám hết thời. Chị ấy có khi còn không để mắt. Roppongi cuồng nộ. Nếu đặt chúng ở một năm trước. Chúng là băng đua xe lớn nhất Tokyo này. Ai nghe đến cũng kiên rẻ. Nhưng sau sự kiện, trận đấu điên rồ của hai Tani ở Roppongi. Chúng bắt đầu im hơi lặng tiếng hẳn. Ngay khi anh em hai Tani bị đưa vào trại cải tạo, chúng mới hoành hành trở lại như xưa. Tuy bây giờ danh tiếng chúng đã giảm đáng kể, dư âm ngày xưa vẫn còn tồn lại. Nói thì nói hết thời vậy thôi chứ chẳng ai muốn động vào một băng đảng như thế cả. Chưa được một lát sau, phòng dưới đã mở cửa. Manchiro và nhóm Tumen chạy đến lan can, ngoái đầu xuống xem tình hình thế nào. Không xem thì thôi, xem xong họ phải há hốc mồm. Vừa nãy, 20 thằng vào quán ngang ngược bao nhiêu, giờ đi ra bầm dập tàn tạ bấy nhiêu. Không có thằng nào lành lặn cả, thậm chí còn có thằng gãy tay. Gãy xương đến độ phải nhờ đồng bọn nâng nó đi, mà bị thương nhẹ nhất lại là gã cầm đầu vừa nãy. Nhưng nhóm Tumen cảm thấy, nhìn gương mặt sợ không còn chút máu của gã. Hình như bị thương nhẹ là do người ta cố tình. Đúng như suy đoán của họ. Chủ tiệm tóc hồng bước ra khỏi phòng cùng với 4 người khác. Kỳ lạ, vừa nãy họ chỉ thấy 4 người là chị chủ tiệm và 3 nhân viên khác. Giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Mà người này, thân hình cực kỳ đáng sợ. Ít nhất phải cao 2 mét. Cơ bắp cuồn cuộn hệt như một con Godzilla, khiến những tên nhóc không sợ trời không sợ đất như Tumen không khỏi lạnh sống lưng. Chờ sẵn trong phòng ư, Kazutora lầm nhầm, nhưng cả nhóm đều nghe rõ. Chủ tiệm tóc hồng cảm nhận được ánh mắt của họ. Chị nhìn lên, phất tay chào và cười một nụ cười rõ tươi. Sau đó, chị quay lại nói chuyện với gã cầm đầu. Chị ta vẫn cười. Nhưng nụ cười lúc này lại khiến người ta run sợ. Bọn họ dòng tai lên cố gắng nghe. Nhưng chỉ được loáng thoáng vài câu. Chúng mày tự giác đi nhé. Ngày mai, 11 giờ đêm khu đất trống phía sau tiệm. Muốn đến bao nhiêu thì đến. Nhưng thằng tổng trưởng tụi mày phải đi. Nếu không, mày biết đó. Tụi tao dư sức đập cả đám chúng mày ra bã như hôm nay. Gã cầm đầu sợ mất mật. Vội vàng gật đầu rồi chạy khỏi tiệm cùng với đám đàn em của gã. Chị chủ tiệm bảo những người khác dọn dẹp tiệm rồi làm thức uống cho khách. Còn chị thì đi lên lầu 2 để tiếp đãi Tumen. Lúc này, nhóm Tumen mới nhìn rõ gương mặt chị chủ tiệm. Mái tóc hồng cực kỳ thu hút. Gương mặt giống tổng trưởng bọn họ như đúc. Nhưng đôi lông mày trông lại ôn hòa hơn. Chị mặc một bộ quần áo màu xám giống hệt với các thành viên khác trong tiệm. Tương tự đồng phục học sinh nhưng vạt áo dài hơn hẳn tới tận gối. Ở ngay trên ngực chị có in dòng chữ Tokyo Akehisa, và phía sau lưng là một hình chữ thập đen xen kẽ xám nằm trên một hình tròn đỏ. Chị ta cười. Vậy ra mấy đứa là Tokyo Manji đấy hả? Vâng, vâng ạ, cả nhóm đồng thanh. Emma kỳ lạ liếc nhìn Manchiro. Rồi mắc gì anh cũng nói theo vậy. Chị là Sano Erika, chị gái của Manchiro và Emma. Erika cười vui vẻ, ngồi bệt xuống bàn bọn họ. Cô im lặng, chờ những người bạn của em trai giới thiệu. Cậu nhóc với hình xăm ở Thái Dương xung phong giới thiệu trước. Chào chị, em là Ryuguji Ken, chị gọi em là Dragon nhé. Cậu nhóc tóc tím, trông có vẻ trầm tính tiếp lời. Em là Mitsuya Takashi, tiếp theo đó là cậu nhóc tóc đen hơi dài. Khuôn mặt cô thấy hơi quen quen. Em là Baji Keisuke, mấy bữa chị có thấy em ở võ đường đó. À, cậu nhóc tóc đen nghịch như quỷ nè. Cậu bé mập mạp đáng yêu trong nhóm nhiệt tình chào hỏi. Em là Hayashida Haruki, mà chị cứ gọi em là Pa. Chin giống mọi người nha. Chứ Haruki nghe bê đê lắm. Erika vừa nghe vừa gật gù. Chờ đến cậu bé tóc đen với nốt ruồi ở dưới mắt. Thấy cậu bé không nói gì. Cô mở lời. Còn em là... À, dạ. Kazutora bỗng lớn tiếng. Khiến cả đám không khỏi giật mình. Mặt cậu ta đỏ như gấc vậy. Vừa đỏ vừa xì khói. Nhìn hài hước cực kỳ. Em là Hanemiya Kazutora. Rất vui được gặp chị. Họ phá lên cười trước biểu cảm ngổ ngáo của cậu bạn. Lúc này, thức uống đã được bưng lên đầy đủ. Erika vui vẻ trò chuyện với những người bạn nhỏ Tokyo Manji. Manchiro nhìn đồng phục chị gái mặc trên người. Liền hỏi, chị, vụ mới nãy là sao thế ạ? À, cái đám nhóc con kia hả? Erika trả lời bâng quơ như không thèm để ý, chỉ là đám trẻ con còn hôi sữa đến làm loạn thôi à. Mà dắt vô phòng chi vậy chị? Đánh nhau hả? Thấy tụi kia tàn tạ ghê. Baji hỏi, Erika cười khúc khích, uống một ly nước lọc rồi mới đáp lời. Nói chuyện chơi chơi thôi. Chị có biết tụi nó động thủ luôn đâu. Cũng may là trong tiệm có phòng rộng cho 50 người ấy chứ. Nếu không chắc mới khai trương đã hỏng quán. Xui nữa, nhìn chị chủ tiệm cười đến không hề giả chân. Nhóm tu mần thầm nghĩ, nói chuyện chơi chơi mà đi ra người ta không dám thở nửa câu. Chơi vui thiệt á, chúng nó tới tìm chị chi vậy ạ? Mitsuya cẩn thận hỏi. Erika cũng cẩn thận trả lời. Tụi nó nói muốn dọn dẹp băng của chị á em. Ủa băng của chị là... Mitsuya tiếp tục cẩn thận hỏi. Erika cũng tiếp tục cẩn thận trả lời. Tokyo Akehisa đó em, đồng phục chị đang mặc nè. Ủa rồi hai người chơi trò cẩn thận gì vui vậy? Không đùa nữa. Erika thở dài, thành thật tâm sự. Hôm nay là ngày khai trương Eka và thành lập Tokyo Akehisa luôn nè. Lúc sáng chị có việc nên không có đi dạo khoe băng như mấy đứa kia. Đi dạo khoe băng, năm đứa thành viên trong băng ấy em, chơi nguyên năm con xế hộp sơn màu xám, cắm cờ Tokyo Akehisa bự trà bá trên nóc rồi chạy vòng vòng Roppongi mấy đợt luôn. Xong tụi nó ngứa tay, đi ngang qua băng nào đang tập hợp thì táp vô đánh một trận. Thế là lúc nãy, chị nói chuyện với đám Roppongi cuồng nộ mới biết. Chưa gì mà Tokyo Akehisa đắc tội với bất lương cả cái Roppongi này luôn. Cả nhóm tu mần không biết phải nói gì hơn. Lấy xe hơi để đi quảng bá cho băng nhóm. Bọn họ không sợ bị công an gông cổ à, không em? Lẽ ra bị bắt rồi á, xong mấy đứa kia nhào vô đánh cớm luôn. May mà xe chị đưa tụi nó lấy bảng số giả. Không thì đợt này chưa thấy thành tích gì mà vô tù một đám rồi. Vãi L, N giờ thêm kèo chống đối người thi hành công vụ luôn à. Erika cười đã đời trước mấy biểu cảm thay đổi liên tục của đám nhóc. Cô chợt nghĩ đến gì đó. Nói với họ, mà nè mấy đứa, Sau này ra ngoài thì phải gọi chị là chị Michelle đó nha. Erica áp ngón trỏ lên môi. Nháy mắt, cứ tỏ ra không biết Sano Erica là ai nha mấy đứa. Nếu ai cũng biết lãnh đạo của Tokyo Akehisa có tên thật là Sano Erica thì mai mốt sao mà cô tấp vô ngành Yakuza cho được. Mấy đứa nhỏ không hiểu tại sao nhưng cũng gật đầu. Emma, đứa em gái hoạt bát, cũng vô cùng nhạy bén. Và hình như cô hiểu đại khái dụng ý của Erica. Nhưng một đứa trẻ làm sao liên tưởng được chị gái yêu dấu lúc nào cũng cười đến hiền lành của mình trong tương lai lại dính tới Yakuza được chứ? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chiếc dấu hiệu của Tokyo Akehisa. Thứ sẽ xuất hiện dài dài xuyên suốt phích. Cách chương.